Hân hoan chào đón quý vị thính giả đang ghé thăm trang web ngườiviệtyêunghiviệt.com. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách có tiêu đề Thức tỉnh mục đích sống. Tác giả Eckhart Tolle. Người dịch Đỗ Tâm Thuy, diện mục Nguyễn Văn Hạnh. Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó cũng chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Còn bây giờ, trước khi quý vị đến với những nội dung chính trong quyển sách, mời quý vị cùng tham khảo qua phần mục lục. Quý vị thân mến, quyển sách Thức tỉnh mục đích sống sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây. Đầu tiên mời quý vị cùng đến với lời giới thiệu, sau đó là chương 1 Sự nở hoa của tâm thức nhân loại, chương 2 Bản ngã, tình trạng hiện thời của nhân loại, chương 3 Cốt lõi của bản ngã, chương 4 Vai tuồng và tính nhựa mặt của bản ngã, chương 5 Khối khổ đau sâu nặng, chương 6 Vượt thoát, chương 7 Tìm lại bản chất chân thực của mình, chương 8 Khám phá không gian bên trong, chương 9 Mục đích bên trong của đời bạn, chương 10 Một thế giới mới, và sau cùng là phần chú thích. Bây giờ mời quý vị cùng đến với lời giới thiệu. Tôi rất hân hoan khi hoàn tất phần chú thích và hiểu đến tác phẩm xuất sắc Thức tỉnh mục đích sống của ông Eckhart Tolle. Công khó phiên dịch trọn tác phẩm là công sức của anh Đỗ Tâm Tuy, và trên hết là những đóng góp lớn lao của các anh chị ở First New Trí Việt để giúp cho ra đời tác phẩm xuất sắc nhất của Eckhart Tolle này. 10 năm trước, với tất cả những thành công trong công việc, đời sống cá nhân và gia đình, tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Cảm giác bất ổn này đã làm cho tôi quay quắt, vật vã. Nhiều lần tôi đã gào lên, không lẽ cuộc đời khốn khó này chỉ có bấy nhiêu thôi? Lúc đó tôi không ý thức rằng sở dĩ những cảm giác rối rắm ấy hiện diện là vì bản thân tôi. Trong chiều sâu, tôi không biết mình muốn cái gì. Tôi khổ sở vì không cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có. Và cũng đã có những lúc tôi tự hỏi, tôi thực sự là ai? Tại sao tôi lại có mặt trong cuộc đời này? Trong thời gian ấy, tôi lại bắt đầu gặp phải những khó khăn trong công việc, trong gia đình và trong đời sống hôn nhân mà tôi phải chịu bó tay, chẳng giải quyết được gì. Từ đó tôi dấn thân vào con đường tâm linh. Điều tôi mong lúc đấy chỉ là học được một cái gì đó tự giúp cho mình bớt khổ, biết cách nhận diện cũng như khắc phục những tiêu cực và khiếm khuyết đầy trẫy ở trong mình. Tôi thiết nghĩ chẳng có gì sau khi con người nỗ lực đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng tôi cho rằng chúng ta khó có thể thực sự cảm thấy hạnh phúc hoặc thỏa mãn sâu xa qua những chuyện thường nhật, làm việc, giải trí, ăn, ngủ và làm tình. Vì có một mục đích sâu xa hơn trong đời sống, có một chiều không gian tâm linh sâu lắng hơn, vượt lên trên những ưu tư lo lắng hạn hẹp của cá nhân mà ta chưa tiếp xúc được. Riêng tôi, cảm giác bất ổn này chỉ thực sự lắng dịu lại khi tôi bắt đầu đối diện với nỗi cô đơn lớn trong lòng mình. Trong mỗi người chúng ta, có một lỗ hổng lớn của tâm cảm bơ vơ không thể lấp đầy. Nhưng nếu ta dám đặt những câu hỏi lớn, đối diện và nhìn sâu vào những cảm xúc tiêu cực đó, theo những gì mà Eckhart Tolle đã hướng dẫn ở đây, thì ta sẽ vượt qua tâm cảm bơ vơ niềm cô độc ấy. Tôi rất vui vì thực hiện được công trình có nhiều thử thách, nhưng đầy hứng thú, đó là biên dịch và giới thiệu đến các bạn một tác phẩm tâm linh giá trị như cuốn Thức tỉnh mục đích sống này của Eckhart Tolle. Diện mục Nguyễn Văn Hạnh. Chú thích: diện mục Nguyễn Văn Hạnh là giám đốc và là người sáng lập trung tâm khám phá chính mình Virginia, Hoa Kỳ. Vừa rồi là những nội dung trong phần lời giới thiệu. Còn bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi đi vào nội dung chính của quyển sách Thức tỉnh mục đích sống. Đầu tiên là phần chương 1 Sự nở hoa của tâm thức nhân loại. Hồi tưởng. Địa cầu cách đây 114 triệu năm, một buổi sáng kia, sau khi mặt trời vừa hé dạng, bỗng nhiên có một bông hoa duy nhất xuất hiện lần đầu tiên trên hành tinh này. Những cánh hoa bắt đầu hé nở, đón chào những tia nắng sớm. Đây quả là một sự kiện quan trọng trong quá trình tiến hóa của thực vật. Và nó mở đầu cho một thời kỳ chuyển hóa đời sống của những loài cỏ cây vốn đã xuất hiện trên trái đất từ hàng triệu năm về trước.